Chương 836, Nhi tử chết oan mẫu thân 6. Bị Trần gia tiếp đi non nửa năm Lý Hương Vũ trở về. Trong ngày mùa đông, các nhà cũng không quá bận điệu, thật nhiều người tại cửa thôn phơi nắng. Nhìn thấy Trần gia xe ngựa hoa lệ, bất quá một khắc đồng hồ, nửa cái thôn người đều biết. Lúc đó Sở Vân Lê đang ở nhà Trung Hòa Chu Hương Tâm cùng nhau xem một khối màu đo cho tờ nguyên liệu. Phàm là không có trở ngại nhân gia, nhi nữ thành thân lúc, đều sẽ nghiêm túc chuẩn bị một thân hỷ phục, nhưng là đâu rồi y, nữ tử còn tốt, nam tử hỷ phục thành thân hôm đó lúc sau bình thường liền rốt cuộc mặc không ra. Cho nên, bình thường đều mua rẻ nhất nguyên liệu tới làm. Chu Hưng Tâm tay bên trong nguyên liệu đó tử đầy đủ ba người cắt áo. Chu Hưng Hoa phu thê hai người một bộ, Chu Hưng Tâm áo cưới cu nở dê ở bên trong. Chu Hưng Hoa có chút không bỏ, nương, ta hỷ phục không cần phải dùng như vậy tốt nguyên liệu. Sở Vân Lê không cho cự tuyệt, mua đều mua, chính là cho ngươi. Chính nói chuyện đâu rồi y, liền nghe phía ngoài có người nghị luận Lý Hương Vũ trở về chuyện. Chu Hưng Hoa có chút hoảng hốt, lại rất nhanh hoàn hồn, nương, này hỷ phục muốn thêu hoa sao người thôn bên trong không có mấy cái sẽ thêu hoa, chính là sẽ, tay nghề cu nở dê thô thiện vô cùng. Thật muốn thêu hoa, liền phải đi huyện thành bên trong tìm tú nương. Nghe bên ngoài nghị luận Lý Hương Vũ quanh thân lộng lẫy, Sở Vân Lê cười hỏi, ngươi cứ nói đi thêu a. Chu Hưng Hoa thử thăm dò nói, như vậy tốt nguyên liệu, phối hợp thêu hoa mới tốt xem. Vậy theo Sở Vân Lê giải quyết dứt khoát, ngày mai ta liền đi huyện thành tìm tú nương. Lại nhìn về phía cầm nguyên liệu không nỡ ném Chu Hưng Tâm, ngươi muốn cái gì hoa? Chu Hưng Tâm rất là ngượng ngùng, nương, ta nghe ngài. Ba người ai cũng không có mở cửa đi ra ngoài cùng người nghị luận ý nghĩ, Chu Hưng Tâm còn đi phòng bếp nấu cơm, sau nửa canh giờ, đồ ăn lên bàn, bên ngoài lại có tiếng đập cửa truyền đến. Sở Vân Lê trong lòng có dự cảm, cho nên nàng đè xuống hai huynh muội, tự mình đi mở cửa. Đứng ở cửa, quả nhiên là một thân hồng đỏ áo tơ Lý Hương Vũ, nửa năm không thấy, nàng cả người thay đổi rất nhiều, dung mạo thượng trang về sau, so với ban đầu tình xảo rất nhiều. Thấy là Sở Vân Lê mở cửa, ôn nhu cười một tiếng, đại nương. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, có việc đã không có khen nàng quần áo đẹp mắt, cu nở dê không hỏi nàng trần gia nhật tử. Căn bản liền không có hàn huyên ý tứ, liền vô cùng đơn giản hai chữ. Như vậy lãnh đạm, Lý Hương Vũ nụ cười trên mặt suýt nữa không nhịn được. Đại nương, ta trở về, cố ý cho các ngươi mang chút lễ vật. Không thân không thích, lễ vật này ta không tốt thu. Sở Vân Lê đưa tay đóng cửa, trần cô nương tạm biệt. Đừng Lý Hương Vũ gấp, đại nương, ta có chuyện tìm Hương Hoa. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ta nghe nói ngươi đính hôn rồi có vị hôn phu người, còn tới tìm đừng chưa lập gia đình nam tử. Sợ là có chút không thích hợp. Còn có, ngươi trụ rất rộng lớn tổng thể không biết, chúng ta nhà Hưng Hoa đã đính hôn. Ngươi cùng hắn chi gian chuyện cũng không phải bí mật, làm phòng có người hiểu lầm, hai người các ngươi vẫn là đừng thấy tốt. Nói xong, đưa tay liền đóng cửa lại. Cánh cửa đánh tới, Lý Hương Vũ vội vã lui lại một bước mới không có bị đập phải. Nàng có chút không cam tâm, lần nữa đưa tay gõ cửa. Sở Vân Lê còn không có vào nhà. Nghe được thanh âm có chút táo bạo. Phòng bên trong Chu Hưng Hoa thì ra tới, nương, để ta đi. Nàng không thấy được ta, sẽ còn gõ lại. Sở Vân Lê không có vào nhà, đi theo Chu Hưng Hoa đi qua, ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa. Như vậy đại nhất cá nhân sự, Lý Hương Vũ chính là có đầy mình nói cũng không tiện nói ra miệng. Chu Hưng Hoa ngược lại không cảm thấy như thế nào, hai người đã từng là tốt hơn, nhưng bây giờ đều đã từng người có hôn ước, lại nói. Trước mặt nữ hải liền dung mạo cu nở dê cùng đã từng hắn trí nhớ bên trong cái cô nương kia không giống nhau lắm, liền sống lại không ra thân cận ý Hương Vũ. Ngươi tìm ta có việc? Lý Hương Vũ há hốc mồm, nhìn một chút Sở Vân Lê, thấy nàng không có muốn rời khỏi ý tứ, chỉ đành phải nói, ta nghe nói ngươi đính hôn. Đúng. Chu Hương Hoa không e rẻ, chính là Trần cô nương. Ta nghe nói ngươi cu nở dê đính hôn rồi. Lý Hương Vũ yên lặng. Nàng không rõ người trước mặt này vì sao có thế như thế bằng phẳng nói ra những lời này, đã từng bọn họ hẹn nhau người già, còn lẫn nhau tố tâm sự, vừa mới qua đi bao lâu nàng túi đầu xuống, ta kia hôn sự, là cha mẹ ý tứ. Kỳ thật, trước đó vẫn là tam tỷ hôn ước. Nói gần nói xa, đều là bất đắc dĩ. Chu Hưng Hoa sắc mặt như thường, ngươi đã trở về trần gia, hưởng thụ phú quý, cũng nên nghe bọn hắn. Ngữ khí lãnh đạm, lại không đã từng tình nghĩa. Lý Hương Vũ tâm thật lạnh, nhìn trước mặt nam nhân, nhịn không được hỏi, ngươi liền không có không bỏ Chu Hưng Hoa gật đầu, có. Không đợi nàng vui mừng, hắn tiếp tục nói, chỉ là nhật tử còn phải qua. Ngươi cả một đời không thể chỉ dựa vào cảm tình sống qua, ta nương nàng vất vả dưỡng ta một trận, còn có ta muội muội, nàng còn nhỏ như vậy, còn không có đính hôn, nếu là ta không tỉnh lại, các nàng lại nên dựa vào ai, ngươi không phải cũng đồng dạng rất nhanh có hôn ước sau một câu cuối cùng. Hỏi được Lý Hương Vũ trột dạ lên tới. Nàng không nói lời nào, Chu Hưng Hoa lại có chút không kiên nhẫn, hiện tại là vào đông, đồ ăn lạnh rất nhanh, ngươi còn có việc sao? Lý Hương Vũ đương nhiên còn có lời nói, nhưng đối như vậy lãnh đạm hắn, nàng cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng đành phải một câu, cưới nàng, ngươi sẽ hối hận hay không? Đương nhiên sẽ không. Chu Hưng Hoa chững chạc đàng hoàng, nàng là cô nương tốt, về sau sẽ đối ta tốt, ta cũng sẽ đối nàng tốt. Lý Hương Vũ rốt cuộc nghe không vô, quay người chạy. Sở Vân Lê thấy được nàng đưa tới đồ vật, bưng lên khay, trực tiếp đi theo nàng đưa về Lý gia. Lý gia viện tử bên trong rất náo nhiệt, chung quanh hàng xóm đều tại viện bên trong vây quanh Lý Hương Vũ cầm về đồ vật chỉ trỏ. Nhìn thấy Sở Vân Lê bưng khay vào cửa, đều có chút kinh ngạc. Trương Thị kinh ngạc, đây không phải Hương Vũ cho các ngươi đưa sao, như thế nào cầm về rồi ngay trước người trước? Sở Vân Lê cũng vẫn là kia lời nói. Không thân không thích, không tốt thu lễ vật. Lại nói, ta cu nở dê trở về không dậy nổi quý giá như vậy lễ. Huyền Hoa ở đó không, ta tìm nàng trò chuyện. Trần Huyền Hoa đương nhiên là tại, chỉ là bên ngoài nhiều người, nàng trong lòng đề phòng, vẫn luôn không có đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Vân Lê đem Lý Hương Vũ đưa đi đồ vật đều đưa trở về, nàng trong lòng chua xót trướng trướng, bị người giữ gìn cảm giác làm nàng hốc mắt phiếm hồng. Những vật kia đối với thành bên trong người không tính là gì, nhưng đối với mua muối mua dầu đều phải tính kế người thôn bên trong tới nói, không phải nhất điểm điểm, không phải ai đều gánh vác được dụ hoặc. Đại nương, cảm ơn ngươi. Sở Vân Lê cười, này có cái gì ta tới là muốn nói với ngươi, ngươi tránh nàng chút, dù sao nàng đợi không được bao lâu. Lại có, ta muốn mau sớm định ra hôn kỳ, ý của ngươi như thế nào ở tại Lý gia, khó tránh khỏi bị người cản trở. Cưới trở về liền an tâm. Đối với Trần Uyển Hoa tới nói, Lý gia mặc dù không ai có thế khi dễ nàng, nhưng Trương Thị chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói cũng không tốt nghe, nhịn ngược lại là có thể chịu. Nhưng có thể tránh đi, nàng cu nở dê rất vui lòng. Đề cập hôn sự, khó tránh khỏi làm cho người ta ngượng ngùng. Trần Uyển Hoa cúi đầu, ta đều nghe đại nương. Sở Vân Lê gật đầu, vậy cái này hai ngày, ta liền sẽ mang theo bà mới tới thỉnh kỳ. Về phần hôn kỳ ta muốn tại tháng chạp, an tết trước đó cưới ngươi qua cửa. Đợi đến lúc sau tết, chúng ta nhà liền nhiều một ngụ người. Trần Huyền Hoa càng thêm ngượng ngùng, lỗ thai đều đỏ, phải. Lý Hương Vũ bây giờ không còn là Lý gia nữ nhi, không tốt ngủ lại, buổi chiều liền trở về huyện thành. Hôm sau, Sở Vân Lê liền mang theo bà mối tới cửa định ra hôn kỳ. Trương Thị chính mình cu nở dê không nghĩ hầu hạ đôi này chủ tớ, làm việc nhi không thành. Ăn cái gì còn phải ăn được. Mặc dù hôm qua nữ nhi trước khi đi làm nàng lưu thêm Trần Uyển Hoa một đoạn nhật tử, nàng lúc ấy đáp ứng, nhưng trong lòng lại xem thường. Bà mối tới cửa đính hôn kỳ, nàng trực tiếp đáp ứng. Hôn kỳ định tại 18 tháng chạp. Không đề cập tới Lý Hương Vũ biết việc này sau như thế nào nổi giận, như thế nào oán hận Trương Thị không nghe lời, trở về sau, Sở Vân Lê liền bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Hồ Thanh Đào hai cái chị em dâu cùng nhà mẹ đẻ bên kia huynh đệ tỷ muội đều đến giúp đỡ, nàng lại bỏ được bạc, ứng phó hết thể cũng rất thuận lợi. Về phần Lý gia bên kia đồ cưới, nghe nói Trương Thị mua một giường chăn, còn bốn phía cùng người tuyên dương kia chăn thật tốt đắt cỡ nào nàng nhiều bỏ được. Tóm lại, đồ cưới là không có. Sở Vân Lê cu nở dê không có trông cậy vào, nhà bên trong trong trong ngoài ngoài thật nhiều đồ vật nàng đều một lần nữa đặt mua qua. Cũng không cần nhi tức phụ mang đồ cưới. Kỳ thật Lý Hương Vũ bị tiếp đi sau, người thôn bên trong đều biết Chu gia giàu có, không bán phòng không bán không hỏi người mượn liền có thể lấy ra 15 lượng, thôn bên trong cũng coi là đỉnh đỉnh giàu có nhân gia. Thật nhiều người tới cửa nghĩ muốn kết thân, đều bị Sở Vân lên lấy nghĩ muốn nhi tử như ý mà cự tuyệt. Ai biết Chu gia sẽ coi trọng kia thiên kim tiểu thư đâu. Vô luận đám người như thế nào bóp cổ tay, hôn kỳ đã định. Hôn sự lại không sửa đổi. Tiếc hận về tiếc hận, nên tới cửa chúc mừng vẫn là muốn tới cửa. Thành thân hôm đó, Lý Hương Vũ cu nở dê theo thành bên trong trở về, Chu Hưng Hoa đi đón người mới đến cô dâu lúc, nàng liền đứng tại dưới mái hiên. Nhìn chính mình huynh trưởng đem nàng dâu mới gả lương bên trên kiệu hoa, nhìn Chu Hưng Hoa vô cùng cao hứng tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong đem người tiếp đi. Từ đầu tới đuôi, đều không có liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật lại trở lại Trần gia thời điểm, Lý Hương Vũ liền biết sẽ có ngày hôm nay. Thậm chí là tại cự tuyệt Chu gia cầu hôn lúc, nàng liền mơ hồ nghĩ đến ngày hôm nay tình cảnh, lúc này tận mắt nhìn thấy, nói không rõ trong lòng là tư vị gì, có chút thất lạc, có chút buồn bã. Nhưng là, nếu để cho nàng từ bỏ hiện tại có hết thể trở lại bên cạnh hắn, cũng là tuyệt đối không thể. Nghĩ như vậy, lại rất thoải mái. Đón nàng dâu mới gả rời đi Chu Hưng Hoa đương nhiên thấy được dưới mái hiên Lý Hương Vũ, chỉ là nàng một thân phú quý, trang dung tinh xảo, với hắn tới nói quá mức lạ lẫm, phảng phất, đã không phải là đã từng người kia. Ngược lại là kiệu hoa bên trong nữ tử, với hắn tới nói, là cùng mẫu thân cùng muội muội đồng dạng người thân cận. Nụ cười trên mặt hắn, càng thêm sán lạ.